Vận mệnh, chương 25, hoang sa hạt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt là bò cạp, bình nguyên Sa Lạp nằm ở gần tòa thành lớn của nhân loại tên Nhật Lạc Thành, đó là một vùng đồng bằng không có nhiều cây cỏ, một cơn gió mạnh thổi qua cát bụi liền bay mịt mù che kín một mảng trời khiến ai đi ngang đều không thể mở mắt ra được. Diệp Từ đi đến bình nguyên Sa Lạp cạnh thôn Lưu Sa vừa hay đúng lúc hoàng hôn vô cùng rực rỡ. Ánh tà dương như một ngọn lửa hồng muốn thiêu cháy cả mảnh đất này vậy. Diệp Từ nheo mắt đi về hướng thôn Lưu Sa, lấy ra một đồng bạc mua một chiếc mũ ô sa. Chiếc mũ này không có thuộc tính gì đặc biệt, tác dụng duy nhất của nó là có thể ngăn lại bụi cát thổi vù vù không ngừng bên ngoài. Đeo mũ vào rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Cô lại rời khỏi thôn Lưu Sa, dẫn theo lão Tam với độ trung thành đã lên đến 60 điểm, đi sâu vào trong bình nguyên Sa Lạp. Sâu trong bình nguyên Sa Lạp là vị trí của phó bản Thổ Thạch Lâm, hiện giờ ở đây vẫn chưa có nhiều người chơi lắm, dù sao phó bản này yêu cầu người chơi cấp thấp nhất là 8, nếu làm theo thứ tự đầu mối nhiệm vụ giao thì cũng phải đến cấp 12 mới đến được đây. Thế nên dọc đường Diệp Từ đi gặp rất ít người, thỉnh thoảng chỉ trông thấy vài người cùng lập thành tổ đội vội vàng chạy lướt qua cô. Diệp Từ cũng không nóng vội tăng tốc bởi vì mục đích lần này cô đến đây không phải để đánh phó bản Thổ Thạch Lâm mà vì tìm boss tự do. Hoang sa hạt là boss thế giới cấp 15, xuất hiện theo chu kỳ mỗi 10 ngày một lần. Nếu sau khi sinh ra mà trong vòng 3 ngày không bị ai đánh hạ sẽ tự động biến mất, sau đó đến hạn mới xuất hiện trở lại. Từ lúc bắt đầu chơi vận mệnh đến nay, mỗi giây mỗi phút Diệp Từ đều chú ý tin tức boss tự do bị đánh chết được thông báo trên kênh thế giới, nhưng chưa hề nghe thấy nhắc đến boss hoang sa hạt ở bình nguyên Sa Lạp. Việc này thực ra có liên quan đến vị trí mà boss hoang sa hạt xuất hiện. Bình nguyên Sa Lạp căn bản không có nhiều quái, dù có thì cũng chỉ cấp 1 hoặc 2, vô cùng bình thường. Những người chơi đến được khu vực này căn bản đều trên dưới cấp 10, làm gì có ai thèm quan tâm đến những con quái còn con này chứ, họ đến bình nguyên Sa Lạp chủ yếu vì phó bản Thổ Thạch Lâm mà thôi. Không chỉ thế, vị trí boss hoang sa hạt xuất hiện vô cùng khó phát hiện. Lúc nào nó cũng ẩn bên dưới lớp cát, trừ phi bị người ta dẫm vào đầu mới chủ động tấn công, còn không thì sẽ luôn nằm im bất động mà giả chết. Diệp Từ thong thả đi trên lớp cát sa mạc nóng hâm hấp, cố gắng bước đi chậm thật chậm. Cô đã đi lệch hướng đến phó bản Thổ Thạch Lâm rất là xa, có lẽ đã đến tận mạng trên bình nguyên Sa Lạp, ở đây chỉ có mỗi một mình cô mà thôi. Mà vị trí boss hoang sa hạt thường xuất hiện cũng chính là nơi này. Trong một góc khuất hoang vắng tại bình nguyên Sa Lạp lại ẩn giấu boss hoang sa hạt có thể khiến vô số người chơi điên cuồng vì nó. Bỗng nhiên, cát dưới chân cô lún xuống một chút. Đến rồi, cả người Diệp Từ lập tức ngã về sau như một con diều, lúc này trông cô như không còn bị ảnh hưởng của sức hút trái đất, thoáng cái bay thật xa về phía sau. Đồng thời ngay lúc này, lão Tam lại xông ngược về trước tung một chiêu khiêu khích về xuống phía dưới lớp cát. Trong tích tắc này, hai kỹ năng con dấu thợ săn và độc xà đeo bám cũng đồng loạt được sử dụng. Bạo kích, bùng nổ, 571, Diệp Từ nhìn điểm số trong cột máu của boss mà mình đánh rơi được vui mừng mà bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh những dạng boss thế giới như thế này, đừng nói là bạo kích ngay cả bùng nổ cũng khó đạt được đến thảm thương. Vậy mà giờ cô mới đánh một chiêu đầu tiên đã đạt được cả hai cái, không biết có phải vận may của cô đột nhiên tốt lên hay không? Nháy mắt sau một chuỗi hành động từ thả sủng vật kéo cừu hận kỹ năng dấu hiệu được hoàn thành, con hoang sa hạt tuy chưa trồi lên mặt đất nhưng đã bừng bừng lửa giận. Nó nhanh chóng bò lên, giơ hai cái càng lên cao, mũi tên độc dưới đuôi cũng vểnh cong lên, miệng kêu lên từng tiếng rít rít vô cùng khủng khiếp. Nó chẳng chút để ý đến lão Tam đang quấy rầy bên cạnh mà trực tiếp bò nhanh về phía Diệp Từ. Cơ thể của nó rất lớn, ít nhất to hơn lão Tam từ 3-5 lần, cả người một màu đen sáng bóng, đứng dưới ánh trời chiều đỏ rực này thực là đầy vẻ hung hãn. Tốc độ Diệp Từ đã nhanh thế mà của hoang sa hạt còn nhanh hơn, thoáng cái gần như đã bắt được Diệp Từ, không ngờ Diệp Từ ngay lập tức tung một cước đá mạnh vào một bên càng của nó, sau đó nương theo quán tính mà búng người lên cao, nhảy ra một đoạn thật xa. Cô cứ làm liên tục vài lần như thế, con hoang sa hạt đã hoàn toàn bị cô chọc điên rồi, nó giận đến mức hất mạnh nửa người bên trên, cô mạnh hai cái càng, đôi mắt như muốn phun ra lửa đỏ, vô cùng đáng sợ. Ngay lúc Diệp Từ định lập lại hành động lúc đánh thức hoang sa hạt thì cô bỗng nhiên cảm thấy chân mình hết sức đau đớn, cô quay đầu nhìn xuống thì thấy con bọ cạp kia đã vung đuôi châm đâm thẳng vào chân cô từ lúc nào. Bạn đã trúng độc, hệ thống lạnh lùng thông báo cho Diệp Từ biết trạng thái của mình. Cô nhíu mày nhưng không hề nôn nóng, ngược lại mượn lực bay về phía mấy cây dương khô héo gần đấy. Hoang sa hạt vẫn chưa nguôi giận, nó quơ quơ hai cái càng đuổi theo Diệp Từ đang vừa mới phóng đi. Diệp Từ nhẹ nhàng nắm lấy nhánh cây dương phía trước, sau đó liền nghe thấy từng tiếng rắc rắc kéo dài truyền đến từ phía sau cô. Khóe môi Diệp Từ khẽ xuất hiện một nụ cười tê giói. Thành công, cô từ từ xoay người lại, thông thả vừa lấy ra một túi máu đưa lên miệng uống, vừa nhìn ngắm kiệt tác của mình mà bật cười thích thú. Hóa ra con hoang sa hạt đang giơ cao hai cái cẳng to tướng đã bị vướng lại giữa mấy cây dương ẻo ọt kia, mấy cành cây ấy tuy khô héo nhưng lại cứng rắn như những sợi dây thép, từng cành đan chéo vào nhau tạo thành một nhà giam, giam cầm con hoang sa hạt lại. Hai cái cẳng to đều bị vướng chặt vào đống cành cây, hoàn toàn không kéo xuống được, nó chỉ có thể làm ra từng tiếng rắc rắc dọa người, ngay cả cái đuôi cũng không thể động đậy được, miệng nó không ngừng gào lên đầy phẫn nộ. Boss tự do và boss tại phó bản hoàn toàn không thể xếp cùng một cấp bậc, đầu tiên là xác suất xuất hiện của chúng vô cùng thưa thớt, thứ hai là lực tấn công của nó so với boss phó bản thì mạnh hơn rất nhiều, cuối cùng, quan trọng nhất là nó không bị cố định một chỗ, không gian di chuyển lớn thì khả năng tấn công càng cao. Đương nhiên ba điểm này cũng không phải là quan trọng nhất, việc đáng phải nói đến ở đây là boss tự do sẽ rơi ra những vật phẩm cực kỳ hiếm thấy, ví như thú để cưỡi, trang sức có thuộc tính đặc biệt, bản đồ bảo tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nguyên nhân này mà về sau, boss tự do là đối tượng mà bất cứ người chơi nào cũng mong chờ, chỉ cần xuất hiện sẽ có ít nhất vài trăm người vây đánh, thậm chí còn có mấy chục người lập thành một tổ mà đánh, tuy nhiều người nhưng có còn hơn không. Boss hoang sa hạt này thật quá hiểm độc, nếu không nhờ cô đem nhiều thuốc tăng máu, và phản ứng nhanh kịp thời, đúng lúc thì cái mạng này đã vùi sâu vào lớp đất cát rồi. Kế dùng nhánh cây dương nhốt hoang sa hạt lại vốn không phải là do Diệp Từ tự nghĩ ra, cô chỉ tình cờ nhìn thấy trong một video được upload lên mạng trước đây, chẳng qua cách thức này chủ yếu thành công nhờ vào một lỗi của game, video upload lên chưa được 3 phút đã bị công ty game khóa lại, Diệp Từ xem được cũng nhờ may mắn hiếm thấy. Có điều mãi 3 ngày sau khi video bị khóa lại thì lỗi của con boss này mới được xử lý. Cũng trong 3 ngày này, Diệp Từ đã miệt mài thử cách giữ lại boss hoang sa hạt. Sau vài chục lần thử nghiệm, rốt cuộc cô cũng thành công, kế đó cô tiếp tục thử nghiệm thêm vài chục lần nữa, đến khi thuộc nằm lòng cách nhốt boss này mới thôi. Chính vì như thế nên Diệp Từ chỉ mới cấp 12 đã có thể dễ dàng nhốt boss hoang sa hạt lại. Sau khi uống hết 3 bình thuốc bổ sung máu màu đỏ thẫm, cuối cùng Diệp Từ cũng giữ lại được cái mạng nhỏ của mình. Kế đó cô đứng lên, bước đến phía trước hoang sa hạt, điều chỉnh lại vị trí một chút rồi bắt đầu dương cung vùn vụt bắn tên. Boss tự do quả không hổ danh là sinh vật hiếm có, con boss hoang sa hạt chỉ mới cấp 15 đã có đến 80.000 máu, theo tốc độ đánh của Diệp Từ, ước chừng cô phải mất 3-4 giờ mới có thể đưa con hoang sa hạt này về Tây Thiên. Sau đó hệ thống vẫn như cũ hỏi cô có muốn công bố danh tính của mình không, Diệp Từ theo thường lệ chọn giấu đi. Kênh hệ thống lập tức hiện lên một hàng chữ đỏ vô cùng chói mắt, người chơi XXX bằng thực lực của mình đã thành công đánh chết boss tự do hoang sa hạt. Đặc thưởng 3.000 điểm danh vọng thế giới, 10.000 điểm danh vọng tại thành Nhật Lạc, 100 đồng vàng, 3 điểm thiên phú. Người chơi XXX bằng thực lực của mình đã thành công đánh chết boss tự do hoang sa hạt. Đặc thưởng 3.000 điểm danh vọng thế giới, 10.000 điểm danh vọng tại thành Nhật Lạc, 100 đồng vàng, 3 điểm thiên phú. Hàng chữ màu đỏ chói mắt kia được hệ thống thông báo liên tục, tiếp đó, kênh thế giới, diễn đàn thảo luận. Lập tức đồng loạt bùng nổ. Bọn họ không phải bất ngờ vì 3 điểm thiên phú, hay vì boss tự do bị người ta đánh chết, hay điểm danh vọng vô cùng hiếm thấy kia, mà là vì 5 chữ bằng thực lực cá nhân ấy. Boss tự do có con nào không là cái máy xay thịt chứ? Ai lại có thể một mình đánh chết nó được? Chuyện này làm sao không làm tất cả người chơi trên toàn thế giới phát điên phát cuồng cho được? Có điều sự điên cuồng, sự tò mò, thắc mắc của mọi người hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì đến Diệp Từ, hiện giờ trong đầu cô chỉ có mỗi một chữ. Mệt, thực là mệt muốn chết mà. Ngay khi buông cung thu nhặt chiến lợi phẩm, Diệp Từ có cảm giác tay mình như muốn mất cảm giác rồi, xem ra thể lực của cô vẫn còn kém lắm. May mà cô đã sở hữu một kỹ năng nghịch thiên là tồn trữ sức mạnh, nên dù đánh suốt 3-4 tiếng nhưng cô không hề thiếu mana, nếu đổi là người khác phải uống mana 3-4 tiếng chắc chỉ còn nước kêu trời. PS, tính mình ham vui, thấy nhiều bạn côm thì mình lại làm, mấy bạn côm nhiều thì mình chăm làm hơn. GT, cách chương.